một nam nhân tướng mạo bình thường đi ra. Là ngươi, thi triển ra tiền thuật cấm kỵ của hư không đại đế. Hắn đã nghe Chí Tôn Luân Hồi nói qua, tuy rằng nhìn thấy gương mặt này đã quen thuộc như vậy, nhưng vẫn như cũ, thân sắc lạnh lùng nói. Người tuy rằng có được thân thể của đại đế, nhưng cũng không phải là người trước kia, mà đi phát tác hoàng đạo, cũng dám đấu với ta, chỉ xem như đi tìm chết. Người tới thật trầm mặc, không nói một lời, có được thân thể đại đế, nhưng đúng là còn không thể một kích giết chết đối phương. Kết quả này tuy đều nằm trong dự liệu, nhưng vẫn còn muốn chiến một trận. Một phiến tình vực khác, thần đông bất ngờ xuất hiện, đông giang đã sử dụng thân thể đại đế, đánh cho Chí Tôn Luân Hồi phun ra một ngụm máu lớn, thiếu chút nữa bị hắn chém thành hai đoạn, nhưng vẫn là kém một bậc, không thể thành công. Chủ nhân Luân Hồi lộ ra vẻ cười tàn nhẫn mà nói, rốt cuộc cũng ra khỏi hàm cốc quan rồi, ta luôn chờ mong các ngươi xuất hiện đây. Hiển nhiên, người trong vũ trụ có thể uy hiếp đến bọn họ đều phải tiêu trừ, toàn bộ phải tuyệt diệt, để không còn bất cứ lực lượng gì có thể ngăn cản bước chân bọn họ. Phương xa, lại một kiện binh khí đại đế vỡ nát, lại một kiện tiên binh vô thượng bị hủy trong một ngày này. Sau đó, mấy thân ảnh từ các tinh vực tới đây, mấy đại chí tôn đều hiện ra, vây kín bốn người đi ra từ hàm cốc quan. Đây thật sự là bất ngờ. Hư không, chúng ta lại thấy mặt rồi. Thạch Hoàng chủ nhân Bất Tử Sơn âm u nói, xách theo một cỗ thi thể đại thánh vứt lại đây rồi nói tiếp. Đây chính là con cháu của ngươi, ta đã giết rất nhiều, mà đây chính là một người trong đó. Tuy nhiên, sao huyết của bọn chúng dường như không ít, còn không có tiêu diệt sạch được. Không thể nghi ngờ, đây sẽ là một trận chiến cuối cùng. Mấy đại chi tôn vây kín, nhìn mấy người ở giữa như là nhìn vào trên tinh thuần túy nhất. Thế nhưng, đây là những người có lực điều mạng với họ. Tất nhiên, tinh khí trong cơ thể nhiều như biển. Giết các người, huyết tẩy xong vạn vực, coi như kiếp này là kết thúc, các người hiến tế đi. Thạch Hoàng lạnh lạnh nói ra, kiếp này phải nên kết thúc rồi. Phía trước, nam nhân bình thường kia mang theo cực kỳ bi ai, tự nói như vậy. Người biết như vậy là tốt rồi. Ta biết, đã làm tốt chuẩn bị để chết rồi, nhưng các người cũng phải trả giá, các người tự mình cũng đã tạo ra đủ nhiều đại địch rồi. Nam nhân giống nhau như đúc với cờ tử quá to, lần đầu tiên là uy nghiêm như thế, chấn động cả vũ trụ. Đại địch ư, thế gian này còn có hay sao, chỉ bằng vào các ngươi còn không được ư. Thạch Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Đế bình cũng có sinh mệnh, các người liên tiếp đánh vỡ mấy kiện. Bình khi đại đế toàn vũ trụ đều đã bị thức tỉnh, tất cả đều tự chủ sống lại, hôm nay phải tru sát các ngươi. Người giống như đúc với cờ tử cũng không cao lớn lắm, nhưng cái loại uy nghiêm và chính khí này lại chấn nhiếp lòng người vô cùng. Hàng hoa sự chấn động, dập nát vạn vật, từ trên trời giáng xuống, vạn đạo khí tường hòa bốc hơi lên. Tiền quang cắt qua vĩnh hằng, Thái Hoàng kiếm xuất thế, chiếu sáng lên 9 tầng trời, xé mở vũ trụ, chém xuống nơi đây. Cửu Lôi đồ chấn động, dập nát vòm trời, từ nơi cực kỳ xa xôi mà đến, ngang qua ức vạn tinh hà đè ép xuống. Tây Hoàng tháp sông thẳng lên trời cao, lệ quang của tiên đệ lục kim chiếu khắp vũ trụ, tiếng chúng sinh đau thương than khóc, rung chuyển 33 tầng trời, đè xuống nhân gian giới, chấn xuống dưới. Từng kiện binh khí đại đế, tất cả đều bị trường giết chóc thảm thiết nhất muôn đời này, làm cho bừng tỉnh, cùng một lúc thức tỉnh và đồng loạt xuất động, tự chủ tới đây, trấn áp chí tôn cổ đại. Vũ trụ dường như bị cắt qua, một đạo lại một đạo tiên quang rực rỡ nhất bay ra, làm cho vũ trụ tối đen và lạnh như băng kia, giờ khắc này trở thành sáng choang, hào quang rực rỡ. Giống như là mở ra một kỷ nguyên mới, chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, thông suốt cổ kim tương lai. Cũng không biết có bao nhiêu kiện binh khí đại đế sống lại, dập nát vạn vật, giống như đang khai thiên lập địa, cùng nhau trấn áp tới, cùng nhau đối phó với hắc ám náo động. Khí tức của đại đế cổ bùng phát, cả vũ trụ đều đang run rẩy, từng pháp tướng thật lớn ở trong tinh vực bất đồng tăng vọt, rồi sau đó xé rách vũ trụ mà đi. Dường như thân ảnh của một vị, lại một vị tiên dân viễn cổ, theo cung bái trở về. Một lần nữa buông xuống thế gian này, phải bình định huyết loạn hắc ám này, để mà có thể cho người ta sinh sống. Thiên địa vạn vật, một ngọn cây, một cọng cỏ, tất cả đều kinh hãi run sợ, từng dài tinh hà đều rung chuyển, thì càng đừng nói là vạn đình vũ trụ. Chưa từng có một thời đại nào giống như hiện giờ,